Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1429 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đà Nẵng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy chuyện này á, có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn và có chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là vào năm 2002, bạn được 12 tuổi. Bạn kể rằng gia đình của bạn thì ở nông thôn, nhưng mà gia đình của bạn rất là khá giả. Ba mẹ của bạn có bốn người con, bạn là con trai út trong nhà, cho nên bạn rất là được mẹ với lại chị bạn cưng chiều bạn. Thì bạn nam này nói rằng là từ khi mà bạn học lớp 1 cho tới khi bạn học đại học luôn, bạn học rất là khá. Nhưng mà có điều do là con trai, cho nên tính tình của bạn cũng phá phách dữ lắm, hay quậy rồi hay đánh nhau, thành ra là hay bị nhà trường mời phụ huynh. Cứ mỗi lần như vậy thì bạn sẽ bị mẹ la, ba của bạn la rồi cũng có đánh bạn. Nhưng mà nói chung là từ nào giờ bình thường. Từ hồi năm bạn ra đời cho tới năm mà bạn 11 tuổi thì bạn chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Nhưng cho tới năm 12 tuổi á thì bạn đã lần đầu á là chạm tới cái chuyện tâm linh. Bạn kể rằng á cái lần đó bạn cũng đánh nhau với bạn, thành ra cũng bị là mời phụ huynh lên. Thì hôm đó ba của bạn rất là giận, tại vì quá nhiều lần cho nên ba bạn tức quá. Thành ra tối hôm đó ba la với lại ba đánh bạn nhiều hơn bình thường. Ba của bạn đánh bạn bằng cây chổi mà để quét nhà, các bạn đánh làm sao mà gãy luôn cái cán chổi. Thì trong cái lúc mà ba đang đi kiếm một cái cây khác để mà đánh bạn tiếp thì bạn đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Bình thường á thì bạn không có bỏ chạy ra khỏi nhà đâu. Nhưng mà ngày hôm đó bạn đau quá, với lại thấy ba đang kiếm cây đánh mình tiếp, cho nên á là bạn cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà thôi. Lúc đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy tối rồi. Thì khi mà bạn chạy á là bạn cũng không có nhắm hướng nào cả, bạn chỉ là chạy đại thôi. Bạn chạy làm sao ngồi cái chạy ra ngoài ven sông các bạn. Mà ngay cái đoạn này á thì hồi đó bạn nghe mẹ bạn nói rằng á là ngày xưa đoạn này ma rất là nhiều. Cho nên có nhiều người á là bị nhìn thấy ma, bị hả là ma nhát. Thành ra người ta sợ. Cho nên người ta đã lập một cái miếu thần hoàng ở ngoài đây, mà cái miếu này cũng rất là lớn các bạn. Thì lúc mà bạn chạy ra tới đây, bạn nhìn thấy cái miếu, bạn cũng không nghĩ gì đâu. Bạn mới chung vô cái miếu đó bạn ngồi. Cái miếu này á là lớn, bạn vô ngồi, bạn nằm cái một à. Thì lúc mà bạn vô đây bạn ngồi á thì bạn vừa mệt nè, rồi chưa ăn cơm, cho nên bạn rất là đói, thành ra lúc đó bạn bị lả người. Rồi mới nãy khóc nữa, bạn mệt quá. Bạn ngồi một chút cái bạn nằm xuống bạn ngủ luôn. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ á, tự nhiên bạn mới nghe giọng của một người đàn ông. Mà cái ông này cái giọng ồm ồm, mình nghe xong là mình giật mình liền luôn. Bạn nghe cái ông này nói rằng á là: "Ủa, cái thằng nhỏ này là ai mà tại sao lại vô miếu của ta nằm ngủ đây?" Bạn nghe nói vậy đó. Thì lúc đó bạn lại nghe một giọng của một người đàn ông khác trả lời rằng á là: "Cái thằng nhỏ này bình thường á, thấy nó hay đi chăn trâu vào buổi trưa. Thật ra thì bạn không có đi chăn trâu đâu. Nhưng mà vào buổi trưa bạn hay trốn mẹ của bạn đi ra ngoài đồng để mà chơi chung với lại những người bạn chăn trâu ngoài đây. Cho nên á là bạn mới nghe cái giọng đó nói vậy nè: cái thằng nhỏ này á là thấy nó hay đi chăn trâu vào buổi trưa ở ngoài đồng lắm." Mà sao hôm nay không biết là tự nhiên nó lại vô trong đây nó ngủ, không biết có chuyện gì nữa. Thì khi mà bạn nghe hai người đó đối đáp nhau, bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Cái lúc mà bạn mở mắt ra, bạn nói rằng mặc dầu lúc đó trời tối, nhưng mà bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông. Cái ông này phải cao hơn 2 mét các bạn. Và ông này ổng đang thui giống như là bao công vậy đó, đang thui thùi lùi à. Mà cái người của ổng mặc đồ giống như là những cái người hát bội vậy đó. Ổng có một cái áo choàng màu đỏ nữa. Thì lúc mà bạn nhìn thấy người đàn ông đó, bạn mới giật mình. Còn cái người kia thì bạn không thấy, bạn chỉ thấy một người đàn ông đó thôi. Thì bạn mới giật mình, bạn mới ngồi bật dậy. Mà các bạn nghĩ đi, khi mà mình đang nằm, xong cái mình ngồi bật dậy thì trong vòng có mấy giây đâu. Nhưng mà lúc mà bạn ngồi bật dậy thì bạn nhìn lại không có thấy người đàn ông đó đâu nữa. Nhưng mà do còn nhỏ cho nên bạn cũng không biết cái người đó là ai, không biết là người hay là ma hay thần thánh gì. Thì bạn không có sợ nha các bạn. Bạn không thấy nữa, cái bạn ngồi dậy bạn dòm giáo giác xung quanh vậy nè, không thấy. Cái bạn mới đứng dậy bước ra ngoài cái miếu đó, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ai, xung quanh tối thui, không có người qua lại gì hết. Thì lúc đó là đói quá rồi, cái bạn cũng nghĩ rằng giờ này á chắc là khuya rồi, tại vì nãy giờ là mình ngủ. Giờ này chắc khuya rồi, chắc ở nhà ba mẹ mình ngủ rồi. Thôi mình đi về, rồi mình lẻn vô nhà có gì mình kêu chị mình vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới đi về. Khi mà về tới nhà thì thiệt tình có ai ngủ đâu các bạn. Bạn nói rằng á, về tới gần nhà, bạn nhìn vô bạn thấy rất là đông. Nào là ba mẹ của bạn nè, rồi anh trai của bạn nè. Rồi á là mẹ của bạn với lại chị của bạn á thì đang khóc bù lu bù loa. Tại vì bình thường hai người này cưng bạn lắm. Rồi ngoài ra còn có hàng xóm láng giềng xung quanh với lại mấy người làm nhà bạn nữa. Là mọi người đang bu lại rất là đông và đang chuẩn bị đuốc với lại chuẩn bị đèn pin để mà đi tìm bạn. Thì khi mà bạn đứng bạn nấp ở ngoài, bạn nhìn vô thấy mẹ với chị khóc dữ quá đi. Cho nên bạn không dám vô, bạn đứng đó một hồi sau thì bạn mới vô. Khi mà thấy bạn vô rồi á, mọi người mới hỏi trời ơi nãy giờ mày đi đâu? Nãy giờ mày đi đâu để mọi người đang chuẩn bị đi kiếm mày nè. Cái bạn cũng nín thinh nè. Rồi á là ba thấy vậy á thì ba nói thôi cảm ơn mọi người. Bây giờ nó về rồi thì mọi người về ngủ đi. Rồi kêu mấy cái anh người làm á là cũng đi ngủ đi để mà ngày mai còn làm. Sau đó vô nhà thì ba hỏi rằng á là nãy giờ con đi đâu? Nãy giờ đi đâu để hả thấy lâu quá trời mọi người đang tính đi kiếm con á. Con đi đâu vậy? Thì lúc này bạn cũng sợ cho nên bạn trả lời nói dạ con chạy ra con trốn ở ngoài đồng á. Thì sau đó bạn đói bụng cho nên nó là mẹ với chị mới lấy cơm cho bạn ăn. Thì trong cái lúc ăn cơm bạn mới kể lại rằng là mới nãy con chạy ra ngoài bờ sông rồi con chung vô miếu con ngủ thì con nghe vậy rồi con thấy cái ông đó như vậy đó. Thì mẹ mới la, mẹ nói rằng là mày thấy ông thần hoàng rồi đó mẹ ơi. Hả, mà ở ngoài đó là ma dữ lắm. Mẹ đã nói rồi, từ đây về sau mẹ cấm con đi ra ngoài đó nha. Thấy vậy mà cũng không sợ nữa hả? Bạn nói có gì đâu sợ, con thấy bình thường. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Bạn kể rằng chuyện mới nãy là vào năm 2002. Thì tới tháng 12 năm 2003, ba của bạn mất. Năm đó ba của bạn chỉ mới 45 tuổi thôi. Ba của bạn không có bệnh tật gì cả, mà cái ngày hôm đó đó là có một cái người bạn kiểm lâm. Người này chơi rất là thân với ba. Thì người này là người Hà Nội, không biết có chuyện gì á mà đi về Hà Nội. Thì hôm đó người này mới nhờ ba của bạn á là chèo xuồng đưa người này qua sông để mà người ấy về. Thì khi mà ba của bạn chèo xuồng mà bình thường ba của bạn bơi rất là giỏi. Bạn nói rằng là từ hồi lúc mà ba còn trẻ cho tới năm ba, 43, 44 tuổi thì ba đã cứu biết bao nhiêu người khỏi chết đuối. Có nhiều lúc là ba cứu một lần ba người luôn các bạn. Tại vì ngay cái đoạn sông này thì nước chảy rất là xiết. Nước ở trên đầu nguồn nó chảy xuống nó cuộn. Rồi nhiều người gặp nạn, ba cứu được á. Cho nên người ta nhớ ơn ba, người ta đem tiền, đem quà đến biếu. Nhưng mà ba của bạn không lấy tiền. Thí dụ như người ta có đem đòn chả thì ba lấy đòn chả để mà nhậu thôi. Thì cũng có nhiều người trong xóm khuyên ba rằng á là khi mà mày cứu được người dưới sông như vậy á thì mày nên cúng hà bá, cúng đi. Thì lúc đó ba của bạn không có tin đâu, cho nên nó là người ta kêu thì ba cũng chả cúng bao giờ cả. Thì cái năm mà ba 45 tuổi á, cái hôm đó ba đưa người bạn ba đi qua sông á, thì lúc này nước đầu nguồn chảy về rất là xiết các bạn. Thì trong cái lúc ba chèo làm sao cái ba té xuống, thì khi mà ba té xuống ba vẫn bơi được. Cho nên người bạn đó cũng chủ quan, cứ nghĩ rằng là ba sẽ bơi vô bờ được hoặc là ba leo lên xuồng được không hả. Nhưng mà lúc này á, thì người bạn này sau này kể lại rằng á, là khi mà nhìn thấy ba thì ba không có bơi lên trên xuồng mà ba lại bơi vô bờ. Lúc đó chỉ còn cách bờ 3 mét thôi thì cái chú này không còn nhìn thấy ba bơi nữa mà chìm lỉm luôn. Rồi sau đó hả là chú này chi hô lên thì mọi người cũng tìm ba. Rồi hả là đâu có cứu ba được đâu các bạn. Qua hôm sau mới kiếm ba của bạn được. Thì bạn kể rằng khi mà ba qua đời á, gia đình của bạn rất là đau khổ. Rồi cũng làm đám tang chôn cất ba bình thường. Thì tầm khoảng chừng một tuần sau, anh hai của bạn á, thì làm ở trong Sài Gòn. Mà cái ngày hôm đó mấy người làm nhà bạn á, là đi lên rừng kéo gỗ á các bạn. Còn mẹ của bạn á, thì do là nhớ ba cho nên nó là lúc nào mẹ cũng buồn rồi mẹ ngồi thở dài xong rồi mẹ khóc. Còn anh ba của bạn á, thì lúc đó do nhà buồn quá, không khí ba mới mất mà cho nên anh ba của bạn á, là mới được một người bạn rủ anh ba đi ra ngoài phố để uống cà phê thì anh ba cũng đi. Cho nên lúc này ở nhà chỉ còn mẹ với lại người chị Tư và bạn thôi. Thì bạn kể rằng lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ tối, mẹ thì nằm trong buồng mẹ khóc. Còn hai chị em của bạn á, thì ngồi học bài. Bạn kể bình thường giờ đó bạn chưa buồn ngủ đâu. Nhưng mà không hiểu sao cái hôm đó trong cái lúc mà ngồi học bài á, bạn buồn ngủ quá trời buồn ngủ luôn. Cho nên bạn mới leo lên giường để mà bạn nằm xuống mà ngủ. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống một chút xíu thôi thì tự nhiên trong cái vía của bạn, bạn nhìn thấy cái người anh thứ ba của bạn á, là chạy hớt ha hớt hải vô trong nhà. Bạn nhìn thấy mình với lại chị Tư vẫn đang ngồi học bài, mẹ thì cũng ngồi cái góc nhà bên đây đang thở dài đang khóc vậy đó ha. Thì anh ba của bạn chạy hớt ha hớt hải từ bên ngoài chạy vô nhà mới nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ ba về, mẹ ơi ba về." Thì khi mà nghe ba về, bạn kể rằng cái vía của bạn lúc đó bạn biết rằng ba của bạn mất rồi. Nhưng khi mà nghe anh ba nói ba về á, thì tự nhiên lúc này bạn khóc lên. Bạn nhớ ba mất, bạn khóc lên. Rồi chị Tư của bạn cũng khóc và mẹ của bạn cũng khóc òa lên. Lúc đó ba của bạn mới bước vô nhà. Mà ba đi chung với lại hai người, bạn nói rằng hai người này á, là nhìn giống như là người Mỹ, người Tây vậy đó. Một người là nam, một người là nữ, rất là to, rất là bự con, da trắng, mũi cao như Tây. Rồi ba đi chung với lại một đôi vợ chồng, mà đôi vợ chồng này á là bạn thân với lại ba mẹ của bạn. Thì đi bước vô, năm người bước vô vậy đó ha. Ba của bạn mặc nguyên một bộ đồ liệm luôn các bạn. Cái hôm ba mất á là mọi người thay cái bộ đồ đó ra cho ba đó, thì ba mặc cái bộ đồ đó, đồ liệm. Thì khi mà ba bước vô nhìn thấy ba, ta nói hả mẹ nè, anh ba, chị Tư với bạn khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi ha, ba mới đến ba ôm mẹ rồi nhìn mấy đứa con, ôm mấy đứa con dặn dò rằng á là tụi con nhớ nha, ở lại ráng học hành rồi á là coi mẹ phụ mẹ, đừng có để cho mẹ khóc, thấy mẹ khóc á thì nhớ an ủi mẹ nha con. Xong cái quay qua ôm chị của bạn, mới hả là xoa đầu chị của bạn nói rằng: "Ba xin lỗi con, ba hứa với con á là khi mà con thi đậu lên lớp 10, tại vì thí dụ như nếu mà lên cấp 3 thì phải đi học xa nhà lắm các bạn, đi mười mấy cây số lận." Thì ba nói với lại chị rằng á là ba hứa với con á là khi con thi đậu lên lớp 10, ba sẽ mua cho con chiếc xe quay. Mà bây giờ ba mất rồi, ba không có thực hiện được lời hứa của ba. Cho nên con đừng có buồn ba, ba xin lỗi con nha. Rồi có gì á, ba nói với mẹ mua cho con nha. Rồi xong cái quay qua ôm anh ba của bạn, nói anh ba của bạn rằng: "Con lớn rồi, bây giờ thằng hai á, thì nó đi làm ở trong Sài Gòn. Thì có con lớn vậy đó, thì con nhớ lo cho mẹ, nhớ lo cho em nha con. Quay lại xoa đầu bạn, dặn bạn rằng là đừng có phá nữa, con đừng có quậy nữa nha, con học giỏi, ba biết con học giỏi, ba thương con lắm, nhưng mà thôi đừng có phá, đừng có quậy nữa, để cho mẹ buồn nha con, mẹ buồn mẹ khóc tội nghiệp mẹ, mẹ khóc mẹ nhớ ba thì phải an ủi mẹ nha, nhớ nghe lời anh chị nha. Chờ tao nói ba dặn dò quá trời luôn, cả nhà của bạn chỉ ngồi khóc thôi. Thì lúc này á, mẹ của bạn mới hỏi rằng là anh ơi, sao mà anh đi sớm quá, anh đi sớm bỏ em với các con, anh mới 45 tuổi à, tại sao anh đi sớm như vậy? Thì ba mới xin lỗi, ba không trả lời cái câu hỏi là tại sao mà lại đi sớm như vậy, mà ba chỉ xin lỗi mẹ thôi, là anh xin lỗi em, tại vì á, là anh phải đi sớm bỏ em ở lại với các con thôi, em ráng lo cho các con, lo cho gia đình nha em. Thôi bây giờ á, là anh tới giờ phải đi rồi, anh đi nha. Thì bạn kể rằng cái lúc mà ba đang chuẩn bị rời đi á, bạn muốn chạy theo để mà ôm, để mà níu kéo ba mình lại, để cho ba đừng có đi. Nhưng mà không hiểu sao cái người của bạn cứ ngắt à, tay chân á, là giống như có ai giữ lại vậy đó, là bạn không thể nào mà ngồi bật dậy, không thể nào mà chạy theo để mà ôm ba mình lại. Bạn ngồi đó và bạn nhìn thấy ba đi ra ngoài cửa, quay lại nhìn gia đình thêm lần nữa, xong rồi biến mất luôn. Thì lúc này á là bạn mới giật mình. Khi mà bạn giật mình á, trời ơi, bạn khóc quá trời khóc. Nhìn qua thì thấy chị của bạn á, mới nãy Thi nói là hai chị em ngồi học bài chung với nhau. Thì lúc này chị của bạn đang giống như là chị ấy ngủ gục á các bạn. Rồi chị cũng mới thức và chị cũng đang khóc quá trời khóc. Thì khi mà nghe tiếng hai chị em của bạn khóc, mẹ của bạn mới lật đật chạy qua hỏi sao vậy, sao mà tụi con khóc con. Thì chị của bạn kể trước, chị nói rằng đó là mới nãy con nằm mơ con thấy ba về rồi, ba hả là vô nhà dặn sao sao. Khi mà bạn nghe như vậy, bạn nói trời chị ơi, em cũng nằm mơ y chang như vậy đó, là hai chị em đã nằm mơ thấy giấc mơ y chang như nhau các bạn. Khi mà nghe vậy mẹ của bạn khóc quá trời khóc luôn. Sau đó chị của bạn thi đậu lên lớp 10 thì mẹ cũng mua cho chị một chiếc xe quay giống như lời ba hứa. Và mẹ cũng mua cho anh ba của bạn một chiếc xe rim, còn bạn thì do còn nhỏ cho nên không được gì hết. Bạn kể rằng là bạn chỉ thấy ba của bạn lần đó thôi. Còn ngoài ra tới lớn tới giờ luôn là bạn chưa bao giờ thấy ba của bạn lại. Ở trong nhà thì có anh ba với lại mẹ của bạn là lâu, thiệt là lâu mới thấy một hai lần các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà cứ mỗi lần mà Thi kể về là chuyện ở trong gia đình, về cha, về mẹ, về ông bà là rất là xúc động các bạn ha. Khi mà mình nghe mình muốn khóc vô cùng luôn. Thì đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Khi đó là bạn đã học lớp 8 rồi. Bạn kể rằng là cái thời của bạn đi học hồi đó đó là nói chung cũng ít có cái trường hợp là khi đi học có bồ lắm. Nhưng mà vào năm lớp 8 thì bạn đã có bồ rồi. Bạn quen bạn gái học chung trường khác lớp. Bạn này cũng rất là xinh xắn và tới bây giờ thì hai đứa đã cưới nhau có con luôn rồi các bạn. Thì bạn kể rằng là cái cặp của bạn giống như gọi là cái cặp đầu tiên trong trường quen nhau vậy đó. Cho nên đó là cũng rất là nổi. Người ta cũng hay bàn tán, mấy đứa bạn trong trường cũng hay bàn tán về bạn và bạn gái của bạn. Thì cái thời đó tuy rằng quen nhau sớm nhưng mà hai đứa cũng rất là trong sáng. Chỉ cái kiểu như tình cảm tuổi học trò thôi, gặp gỡ rồi nói chuyện với nhau thôi. Thì nhà của bạn gái này á là cách nhà của bạn tầm khoảng chừng hơn 2 cây số. Vào buổi tối á, là bạn hay qua bên nhà của bạn gái này chơi. Nhiều lúc á, là tuy rằng bạn nói bạn đi về rồi, nhưng mà thật sự á, là bạn không đi về. Bạn tiết lộ vậy nè, là bạn kể ha, ở bạn gái của bạn á, là có một cái phòng ở trên lầu. Thì lúc mà gia đình của bạn gái đi ngủ á, thì bạn gái hay mở cửa để mà cho bạn leo lên. Bạn leo lên trong phòng mà hai đứa có làm gì đâu. Cái kiểu là vô rồi cái nói chuyện với nhau mà không dám nói chuyện mà nói ra miệng nữa, mà hai đứa ghi giấy á các bạn. Ghi giấy rồi truyền qua truyền lại rồi trả lời kiểu vậy đó. Thì bạn kể rằng á là cứ như vậy thôi. Thì có một hôm đó khi mà nói chuyện với bạn gái xong bạn đi về. Đi về thì lúc đó trời đã tối rồi, mà thời điểm đó quê của bạn cũng rất là vắng. Mà từ nhà bạn gái muốn về nhà bạn á, là phải đi ngang qua một cái đoạn đó là cánh đồng. Cái đường chính giữa vậy nè, hai bên là cánh đồng cũng rất là rộng các bạn. Rồi, bình thường bạn đi bạn đâu sợ. Bạn nam này á, thì rất là gan mới sợ ma đâu. Thì hôm đó cũng vậy. Khi mà bạn đi ngang qua bốn cây khế á, bạn kể bốn cây khế này rất là to, và bốn cây khế này á, thì dân ở trong xóm, dân khu vực của bạn người ta đồn rằng á là trong bốn cây khế này có quỷ. Nhưng mà thiệt sự bạn đi ngang nhiều lần bạn có thấy đâu. Thì cái ngày hôm đó đó, khi mà bạn đi ngang qua bốn cây khế rồi ha, là đi thêm khúc nữa, thì cái đoạn đó là có một căn nhà. Bạn biết cái nhà này và bạn biết rằng nhà này người ta không có nuôi chó. Bạn biết người ta không có nuôi chó nha các bạn. Thì chỉ cần băng qua cái nhà này á, là sẽ tới cái cánh đồng, hai bên là cánh đồng, chính giữa là đoạn đường. Thì bạn kể rằng khi mà đi qua cái cây khế thứ ba đó, thì lúc đó nha, tự nhiên bạn thấy ở bên ruộng bên đây có một cái con gì nó đang bò lên. Mà cái con này mới đầu khi mà bạn thấy cái đầu của nó đó, bạn cứ nghĩ nó là chó không à. Bạn nghĩ là một bé chó nào đó. Nhưng mà khi mà nó đã leo lên trên đường rồi á, thì lúc này bạn mới nhận ra rằng không phải chó. Cứ tưởng là bò, nhưng mà nhìn kỹ lại cũng không phải là con bò. Mà nó màu trắng nha các bạn, nó trắng tươi, trắng nhắt như tờ giấy vậy đó. Mà nó cao hơn con bò. Nhưng mà cái tướng của nó thì nhìn giống con chó. Theo cái kiểu, bạn nói nó rất là to, theo cái kiểu khổng lồ mà cỡ hả 70-80 kg hay là 90-100 kg vậy đó. Nó bự, nó cao, nó to lắm kìa. Thì lúc mà bạn nhìn thấy á, bạn hết hồn. Ủa con gì trời, con gì thấy ghê vậy trời. Các bạn mới khựng lại. Bạn khựng lại thì lúc đó mà sợ lắm. Thì cái con này nó không có nhìn bạn các bạn. Nó leo lên. Nó băng ngang qua đường vậy ha, mà nó đi chậm chậm chậm chậm chậm. Nó không nhìn bạn nha. Xong cái nó đi tới giữa đường á, cái nó ngừng xuống. Bắt đầu nó ngồi xuống, nó ngồi một chút vậy đó. Mà nó cũng không quay lại nhìn bạn luôn, nó ngồi một chút vậy. Xong cái nó đứng lên, cái bắt đầu nó đi chậm chậm chậm chậm qua bên đây ruộng. Rồi á là nó bước xuống ruộng. Nó mất tiêu luôn các bạn. Thì bạn thấy bạn sợ. Thì lúc mà nó đã bước xuống ruộng bên đây rồi, bạn mới đi tiếp. Bạn đi tiếp để mà rồi bạn cũng liếc liếc liếc bạn dòm coi có thấy nó nữa không. Thí dụ như nếu là cái con gì thì mình phải thấy nó nữa đúng không, còn đằng này không thấy nữa. Mà nó cao lắm, nó cao hơn con bò luôn nha, mà nhìn giống như con chó. Mà tướng tá thì bự ơi là bự, gần cả 100 kg mà màu trắng nhắt như là vậy á, thì các bạn nghĩ con gì. Bạn mới nghĩ rằng đó là quỷ. Cho nên cái lúc mà bạn băng ngang qua rồi á, thì bạn chạy quá trời chạy, chạy về tới nhà. Xông cửa vô, mẹ của bạn á lúc đó vẫn còn thức. Mẹ mới hỏi rằng gì vậy con, gì vậy. Thì bạn hớt ha hớt hải, hớt ha hớt hải. Cái hồi sau bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Khi mà mẹ nghe mẹ còn chửi dữ nữa, nói rằng á là mày mày đi đêm riết rồi á, mày gặp ma đó. Cái đoạn đó là quỷ không à. Hồi đó người ta đồn người ta thấy ma thấy quỷ đồ dữ lắm. Rồi hồi xưa ba mày á đưa tao đi đẻ nè, là ba mày cũng có gặp quỷ chỗ đó đó hả. Mà nói hoài mày không nghe, hôm nay nó hiện cho mình thấy rồi, mấy mốt còn dám đi nữa không con. Nhưng mà thiệt sự bạn cũng đi hoài các bạn. Bạn nam này giống thì thấy ma ở trường Nguyễn Thọ chứ Thi cũng đi hoài các bạn, chứ đâu có sợ đâu. Thì bạn nam này á là sau lần đó cũng đi qua nhà bạn gái chơi, nhưng mà sau lần đó thì không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba do bản thân của bạn đã trải qua, bạn nhớ hoài không thể nào quên được luôn, tới giờ cũng biết con đó là con gì luôn các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á, thì xảy ra hồi cái năm mà bạn lên lớp 10 rồi. Thì bạn kể rằng do nhà của bạn ở nông thôn, mà chỗ của bạn á, thì không có trường cấp 3. Cho nên khi mà lên lớp 10 á, thì bạn phải ra ngoài phố đi học. Từ nhà của bạn lên trên trường của bạn là phải đi cũng 17-18 cây số. Nhưng mà thời điểm đó là bạn cũng không có thuê phòng trọ ở gần trường. Bạn á, là đi học mỗi ngày, đi học xong rồi về về nhà thôi. Và mẹ của bạn á, do nhà của bạn cũng khá, cho nên mẹ của bạn có mua cho bạn một cái chiếc xe Novo 135 gì đó mà thi quên ghi ra rồi. Nhưng mà theo bạn nói rằng cái thời điểm đó mà được chạy xe đó gọi là khá giả rồi đó, thì mỗi ngày bạn đều đi học. Mà bạn nói nha, khi mà bạn học trường này á thì do cái tánh, mà cái tánh hả, hay cái mặt hay kênh kênh, rồi ai mà cà khịa là đánh lộn hoài luôn các bạn, đánh lộn rồi nhiều khi nhà trường mời phụ huynh. Nhưng mà có điều bạn học khá lắm thì nói chung đánh lộn hoài không ngán ai hết, thì bạn cũng rất là quậy về cái vấn đề mà phá thầy phá cô. Bạn kể rằng cái thời điểm đó, đó đang có một cái phong trào chơi là đốt pháo, thì bạn cũng mua pháo vô trong trường bạn đốt. Bạn đốt pháo cái bạn có cái cây ná các bạn, bắt đầu hả là bạn bắn vô trong phòng hội đồng rồi pháo nó nổ lên, bắt đầu giáo viên hỗn loạn chạy ra, thì bạn đưa cái ná đó cho cái cô bạn ngồi kế bên giữ giùm, cho nên nó là chạy qua ra thì điều tra cũng đâu biết đứa nào làm đâu. Mà ta nói hả, bạn cứ bắn hoài luôn, hầu như ngày nào cũng bắn, lúc thì bắn chỗ này, lúc bắn chỗ kia. Có nhiều đứa nó biết bạn nhưng mà nó đâu chỉ điểm đâu các bạn. Rồi hả, trời ơi, thầy cô đau đầu vô cùng luôn vậy ha. Thì trường này á là gần một cái trụ sở công an, nhiều lúc bắn hoài thầy cô tức quá cũng mời công an qua nhưng mà cũng đâu được gì. Tại vì trong trường quá nhiều học sinh, biết đứa nào quậy đâu. Thì có một lần đó bạn chơi lớn, bạn mua tới mười mấy trái đạn pháo đó ha, xong cái bạn mới đốt nhang đó các bạn. Bạn không có bắn ná nữa mà bạn đốt nhang, bạn cắm vòng vòng ở trong trường. Thì hôm đó nó nổ quá trời nổ luôn, cho nên nó là động lớn quá thì nhà trường mời công an qua, mà không phải là một hai chú công an như bình thường, mà hôm đó qua quá trời chú luôn. Ta nói làm rần rần rần, thì bạn thấy cái lần này nó nghiêm trọng quá, cho nên nó là bạn quyết định rằng thôi hôm nay nghỉ luôn chứ mình không mua pháo mình chơi nữa, thấy lần này nghiêm trọng quá cũng không nên, cũng biết suy nghĩ. Thì khi mà bạn nghỉ, bạn dứt đốt pháo rồi ha, là trong vòng hơn một tháng sau bạn kể rằng nha, bạn cứ bị tai nạn hoài. Một tuần là bạn phải đi học, sáng đi học xong về là hai bận đúng không, rồi hôm nào mà học phụ đạo á, thì bạn sẽ ở lại trường để mà tới chiều rồi về, là nói chung một ngày bạn sẽ đi hai bận, từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Thì một tuần ha là bạn sẽ gặp tai nạn hai lần hoặc là ba lần, có khi bốn lần luôn, mà lần nào lần nấy bạn cũng được là đỡ. Nhưng mà có điều xe thì trầy xước và hả hư hao, cho nên mẹ của bạn phải bỏ tiền ra sửa. Có một lần đó bỏ tiền ra sửa xe đâu cũng 4-5 triệu, mà cái thời điểm đó 4-5 triệu là lớn dữ lắm các bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn cứ bị tai nạn hoài, nhiều khi đang chạy không, mặc dầu không có chạy nhanh đâu, nhưng mà đang chạy cái tự nhiên cảm giác như có người xô mình vậy đó, cái bạn té vậy đó ha. Rồi á là nhiều lúc á chạy qua cái ổ gà không có lớn, nhưng mà ta nói ý là chạy chậm rồi nhưng mà vẫn giống như có một cái lực nặng xô vậy đó, bạn té miết hoài, xe nó hư hoài. Thì mẹ thấy vậy, mẹ thấy lạ quá, cho nên mẹ mới nói với người bạn của mẹ rằng nó không biết làm sao dạo này nó chạy xe mà nó cứ bị tai nạn hoài, nhiều khi tuần hai ba lần bốn lần vậy đó. Hỏi các bạn thử, mình đi ra đường một tuần lễ mà mình gặp tai nạn bốn lần té hoài, mặc dù cái người mình không sao nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng đúng không các bạn. Thì lúc đó người bạn của mẹ kêu rằng trời ơi, vậy bà được bà thử bà đi coi thầy thử coi làm sao, để coi nó bị gì vậy, sao kỳ cục vậy. Cái vô cái người bạn này cũng chỉ cho một cái bà thầy đó, thì vô gặp bà thầy này ha, cái mẹ cũng trình bày cái tình hình của bạn, và mẹ không hề kể rằng bạn học trường nào và cũng đâu có biết cái chuyện bạn đốt pháo trong trường, cho nên mẹ đâu có nói với bà thầy. Mẹ chỉ nói rằng là không biết làm sao dạo này nó đi học, rồi nó đi học về nó hay bị té lắm, mà té vô duyên vô cớ, mặc dầu nó không sao nhưng mà xe là bị hư hoài à, sửa lắc nhắc hoài luôn vậy đó ha. Thì khi mà bà thầy bà nghe xong bà bấm tay một hồi sau, cái bà mới nói rằng là con chị quậy quá, bà nói vậy đó, con của chị nó quậy quá đi, nó vô trong trường mà ta nói ha, bà nói luôn cái tên trường của bạn ra luôn, mặc dầu mẹ đâu kể mà bà nói luôn cái tên trường. Chỉ có biết rằng Cái trường của nó hồi trước đây biết bao nhiêu là người, biết bao nhiêu là chiến sĩ đã chết ngay tại đó, thời chiến tranh. Người ta chết rất là nhiều chỗ đó, mà hồi xưa người ta chết vì bom đạn. Mà con của chị á, nó quậy đến nỗi mà nó mua hả là pháo á, nó vô trường nó đốt. Nó quậy người dương, nó phá người âm. Nó quậy người dương thì người dương nói gì rồi. Nhưng có điều người âm hồi xưa đó là người ta chết là lý do người ta bị đạn, người ta bị bom nổ, người ta chết. Người ta rất là sợ cái tiếng đó. Mà bây giờ con chị nó lại mua pháo nó vô trường nó đốt. Nó đốt nổ đùng đùng đùng thì người ta nghe người ta sợ hãi, thành ra người ta ghét nó lắm. Thằng con chị á, người âm người ta ghét lắm, chỗ đó biết bao nhiêu người âm. Bây giờ ha, là nếu không cúng cho người ta xin lỗi người ta đó ha, là người ta theo con chị á, xô con chị hoài. Con chị á, thì có người độ. Gia đình chị không biết có ai mà lại làm quan, nhưng mà không có nói rõ được á, là làm quan âm hay là làm quan ở đâu, mà theo kiểu là có người làm quan cho nên nó là độ mạng cho con chị, thành ra con chị không sao á. Nhưng mà sau này mình đâu có biết được, nhiều khi người ta hè nhau, người ta xô đẩy nó rồi tai nạn xảy ra là mắc công dữ lắm. Thì lúc đó bà nói một tràng, khi mà mẹ nghe xong mẹ run lẩy bẩy luôn các bạn, mẹ sợ á. Cái mẹ năn nỉ bà thầy, mẹ nói giờ sao, trời ơi hả thầy ơi, bà làm ơn bà cứu con tôi vậy đó, tại vì nó cũng nhỏ mà con trai nó quậy quá đi, giờ nói nó cũng không nghe nữa, thì bây giờ bà cứu nó. Thì bà nói bây giờ á, là phải mua đồ cúng, thì cũng mua trái cây đồ bình thường thôi các bạn, chứ không mua gì xa xỉ lắm đâu. Mua trái cây rồi cái cũng phải kêu bạn ra để mà bạn xin lỗi người ta cho đàng hoàng, mà không phải là vô trường cúng đâu, tại vì vô trường sao cúng được. Cho nên á, là thí dụ như cái trường của bạn ha, thì bao bọc xung quanh hàng rào, thì bả cúng ở ngoài, bả cúng ở ngoài, bả khấn vái bả xin xong rồi bả kêu bạn á, là thắp nhang rồi hả là xin lỗi người ta đi con, thì bạn cũng thắp nhang, bạn cũng thành tâm xin lỗi. Bạn không nghĩ rằng cái chuyện mà bạn quậy mà nó lại ảnh hưởng tới như vậy, cho nên lúc đó bạn cũng thành tâm bạn xin lỗi và bạn nói là con sẽ không có quậy phá như vậy nữa. Thì lúc mà bạn cúng thì mấy đứa bạn trong trường á, nó thấy cho nên là nó cũng về sau nó hay chọc quê lắm, nói rằng á, là quậy cho cố rồi hả là phải đi cúng rồi vậy ha. Nhưng mà từ sau khi bạn cúng được cái là bạn không còn bị tai nạn nữa các bạn, êm luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua hồi năm mà bạn học lớp 10. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha, nghe chuyện này á, là thi biết trời ơi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, hồi xưa thi đi học thi cũng quậy dữ trời dữ lắm, nhưng mà thi không quậy như bạn này đến nỗi mà ảnh hưởng tới người âm đâu, chứ hồi đó là thi cũng quậy dữ lắm. Và thi cũng biết rằng có nhiều bạn cái thời đi học á, là cũng rất là phá phách, nhưng mà mình cũng nên đó là tiết chế lại các bạn ha, khi nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm. Thì đó là cái câu chuyện thứ tư, và tiếp theo là câu chuyện thứ năm, cũng là câu chuyện cuối cùng của bạn nam này. Thì bạn kể rằng á, là hồi năm lớp 10 bạn mới vô trường á, thì bạn cũng hay đánh nhau, mà ngọn đều rằng á, là khi đánh nhau xong cái mấy đứa đó trở thành bạn rất là thân với bạn. Thì có một đứa nó tên là Lợi, nhàn Lợi này á, trên phố ở gần trường. Thì hồi đó bạn với Lợi này cũng đánh nhau nữa, nhưng mà sau này á, thì hai đứa trở thành bạn thân, tới giờ vẫn còn thân luôn. Thì khi mà thân quá bạn hay đến nhà của con Lợi chơi, rồi ba mẹ của con Lợi thấy rằng á, là bạn đi học xa quá 17 18 cây số, cho nên á, là ba mẹ của con Lợi mới kêu rằng á, là thôi nhà của cô chú á, thì cũng rộng rãi, mà cô chú thì có mình Lợi à, không mấy giờ á, con nói với ba mẹ con á, là đến đây đi, đến đây con đến đây rồi cho con ở đây để con đi học cho tiện. Thì bạn nói ba con mất rồi chỉ còn mẹ thôi. Thì lúc này á, là ba mẹ lại cũng kêu rằng học không mấy giờ kêu mẹ lên. Xong cái lên cũng mẹ cũng nói chuyện với ba mẹ của con Lợi ha, cái cũng nhất trí vậy, mẹ rất là cảm ơn. Lúc đó ba má của con Lợi nhận bạn làm con nuôi và mẹ của bạn cũng nhận Lợi làm con nuôi luôn. Bạn kể rằng bạn đã ở nhà của con Lợi là từ hồi năm lớp 11 cho tới khi mà bạn thi xong tốt nghiệp, thi xong lớp 12 luôn á các bạn. Bạn ở đây 2 năm trời và ở đây rất là thoải mái, ba mẹ nuôi đối với bạn rất là tốt. Thì trong 2 năm đó cũng không có chuyện gì xảy ra, Nhưng mà cho tới cái lúc mà bạn sắp thi tốt nghiệp lớp 12, sắp thi tú tài á, thì xảy ra một cái tai nạn rất là đáng tiếc. Bạn kể rằng nha, cái hôm đó lúc này chuẩn bị thi, lúc đó đang nghỉ để mà ở nhà ôn tập với các bạn. Thì cái hôm đó là cái ngày thứ bảy, buổi tối hôm đó là có sinh nhật của một đứa ở trong trường mà đứa này cũng rất là thân với lại nhóm bạn này. Cho nên tụi nó cũng mời nhiều người lắm. Thì lúc mà đến ha, xong rồi cũng đi hát karaoke. Thì bạn kể rằng đó là có mấy đứa nó có xe, nó chở mấy đứa kia nó về trước rồi. Cho nên nó là cũng còn 5-6 đứa không có xe thì tính kêu xe ôm về. Mà bạn nam này thì có xe máy riêng, thì bạn nam nói rằng thôi để tụi bay đừng kêu mất công tốn tiền, thì để có gì tao chở tụi bay cho, chở tống 3, tống 4 vậy đó, rồi đưa đứa này đứa kia về, có gì tao chia ra 2-3 bận để chở tụi bay về. Thì cũng chở được một đợt. Thì tới cái đợt thứ hai á, thì thằng Lợi nó giành, nó nói rằng đó là mày đưa xe đi để tao chở. Nó nói nhỏ nhỏ nhỏ đó tao khoái thích nhỏ đó, skirt skirt gì đó hả, thích lắm, không mày để tao chở nói chuyện với ẻm từ vậy đó ha. Cái bạn cũng ngồi cái quán cóc nhỏ nhỏ kế bên quán cà phê á, bạn ngồi đó bạn đợi để cho Lợi nó chở cái cô bạn gái đó về. Thì lúc mà bạn ngồi bạn đợi rất là lâu, lâu lắm, bạn mới bực mình. Bạn nghĩ rằng thằng quỷ này đi đâu không lẽ hả nó nói chuyện, mà suy nghĩ lại thôi kệ đi, nó nhiều khi nó đang cua cái cô đó, cho nên nó là kệ cho nó thoải mái. Thì ngồi lâu một hồi sau bạn mới nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ nuôi, ba mẹ của Lợi gọi cho bạn, nói với bạn rằng đó là con ơi con đang đâu không biết gì hả. Cái bạn nói dạ con đang đợi thằng Lợi. Cái ba mẹ nuôi nói trời ơi thằng Lợi nó gặp tai nạn, nó gặp tai nạn, bây giờ nó nhập viện bệnh viện nào đó. Thì bạn nghe xong bạn hết hồn hết trơn các bạn, là bạn Lợi này đã đưa cái cô bạn gái đó về nhà chứ không có nói chuyện gì cả, đưa liền về nhà, xong rồi đang tính quay lại để mà rước bạn về luôn ha. Thì bạn Lợi này đã đụng vô một người đàn ông, mà cái ông đó đó là ổng cách nhà của Lợi á là tầm khoảng chừng mấy căn thôi, nói chung là cũng là cái người trong xóm. Mà cái ông này á, theo cái người dân xung quanh đó người ta nói rằng á, là ổng á ổng nhậu xỉn đó các bạn, cho nên ổng chạy với tốc độ rất là nhanh, rồi gặp Lợi nó cũng chạy hơi nhanh, thì hai xe đụng nhau thì ông kia té xuống mất tại chỗ, còn Lợi thì bị chấn thương sọ não. Cho nên đó là người ta mới đưa đi cấp cứu, rồi người ta mới gọi ba mẹ mới gọi cho bạn. Khi mà nghe vậy trời ơi bạn hết hồn, bạn sợ quá trời sợ, mới kêu taxi á đưa bạn vô trong cái bệnh viện đó. Nhưng mà khi vô thì bác sĩ nói rằng là do cái tình trạng của nó quá nặng, cho nên bây giờ bác sĩ chuyển lên tuyến trên rồi. Thì khi mà chuyển lên tuyến trên, hình như là bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hay sao á, thì khi mà lên tuyến trên bạn cũng chạy lên đó, thì Lợi nó phải vô để mà phẫu thuật cấp cứu. Sau khi mà phẫu thuật xong là đưa ra cái phòng đó, mà bạn kể rằng đó là giống như rất là nặng, nặng lắm. Bác sĩ nói rằng bây giờ ha, người ta đã cố gắng hết sức rồi, còn cái chuyện mà nó có sống hay không là do cái số phận, cái ý chí của nó, để coi nó có tỉnh được hay không. Thì đưa nó vô cái phòng đó là bạn nói hả, là người nó bịt kín hết trơn, chừa hai con mắt ra, dây nhợ tùm lum, mà ai cũng nói rằng vô cái phòng đó 10 người hết 7-8 người đi, 7-8 người chết đó các bạn, chỉ có 1-2 người sống mà thôi. Bạn nghe bạn sợ lắm. Thì mấy ngày trong bệnh viện nha, là bạn học vẫn được, bạn vẫn vô với người bạn của mình, mặc dù không vô được. Thì hôm đó không hiểu sao bạn mới ngồi, lúc đó cỡ 7-8 giờ tối rồi, bạn ngồi trong bệnh viện vậy đó, có mẹ bạn lên nữa nha. Thì bạn ngồi trong bệnh viện vậy đó ha, cái mẹ của bạn với lại mẹ của Lợi mới kêu rằng thôi con về ngủ, về nghỉ đi, về nghỉ rồi học hành để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thằng Lợi là không thi được rồi đó, thì hả là phải chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa. Tự nhiên lúc đó bạn mới nhìn ra, bạn thấy có mấy người nhà bệnh nhân, người ta đi ra ngoài tượng Phật Dược Sư ở ngay chỗ bệnh viện có thờ đó, các bạn, người ta quỳ lại. Bạn liếc ra bạn thấy mấy người đó quỳ lại, các bạn đi lại đằng cái chỗ tượng đó, giống như có ai khiến, bạn nói rằng giống như có ai khiến mình. Bạn lại bạn quỳ trước tượng Phật á, bạn mới khóc quá trời. Bạn nói rằng đó là xin Phật giúp cho bạn của con tên Lợi vậy đó ha, là cho nó qua khỏi cơn nguy kịch vậy đó, cho nó được sống. Mà tao nói vừa khóc vừa lại, vừa khóc vừa lại, rồi quỳ ở đó từ 8 giờ tối tới sáng luôn. Mà mặc dầu mẹ của bạn mẹ của Lợi kêu quá trời, đứng dậy đi con, đứng dậy về ngủ, giờ này tối rồi. Không đứng là không đứng, mà bạn quỳ như vậy suốt 4 5 ngày. Không hiểu sao ngày nào ban ngày cũng về học đó, rồi ngủ một chút tối vô quỳ. Quỳ cứ khấn vái xin hoài, mà bạn nói là giống như có người khiến bạn làm như thế. Thì mấy ngày sau tự nhiên thằng Lợi nó có cái dấu hiệu hồi tỉnh, xong rồi nó tỉnh, bác sĩ người ta mừng lắm, người ta nói rằng đó là trời, thằng bé này nó giống như là có kỳ tích vậy đó. Khi mà nó tỉnh dậy nó như có kỳ tích, rồi từ từ nó khỏe mạnh dần dần, nó được xuất viện về luôn. Thì lúc đó bạn rất là mừng. Năm đó bạn thi tốt nghiệp cũng được và bạn cũng thi đậu đại học. Chỉ có lại là bị lỡ dở năm đó, không có thi được thôi các bạn. Còn về cái câu chuyện này á, liên quan một cái vấn đề về nè. Bạn kể rằng là ở trong xóm của Lợi thì hôm đó là ngày thứ bảy. Buổi sáng hôm đó bạn với Lợi có ra ngồi ngay chỗ cái quán cà phê gần nhà, dạng như quán cà phê trong xóm, mấy ông xe ôm, mấy ông hàng xóm láng giềng, mấy bà hay tụ họp lại vào buổi sáng. Thì mọi người nói chuyện với nhau, thì trong đó có một cái ông tên là Sốt. Cái ông này ông mới kể rằng đó là: ê mấy ông mấy bà, kể cho mọi người trong quán nghe. Ê mấy ông mấy bà, hôm qua tôi ngủ trong nhà cái tôi nóng quá. Tôi nóng quá cái tôi mới ra ngoài trước hiên nhà, cái hàng ba nhà của ổng phía trước á. Ổng mới ngủ ở ngoài đó, ổng văng mùng ổng ngủ ngoài. Thì ổng kể rằng ổng đang ngủ nha, cái tự nhiên á là có người kêu ổng dậy: ê dậy, ê dậy mày. Cái ổng mới mở mắt ra, ổng mới thấy có hai người, mà một người thì đen thui, một người thì trắng tươi, đội nón cao, nhìn hả như hắc bạch vô thường trong phim vậy đó. Thì ổng thấy hai người đó, ổng cũng hơi sợ. Hai người đó mới kêu rằng: đi mày, dậy đi nè, đứng dậy đi với tụi tao, đi với tụi tao mày. Hai người đó kéo mà kêu ông này quá trời luôn. Thì ông này không chịu đi, ông kêu: thôi thôi tôi không đi đâu hết trơn á, giằng co qua lại, giằng co qua lại, ổng nhất quyết ổng không đi. Thì lúc đó cái ông bạch vô thường á, ông mới nói rằng: mày không đi đúng không, được rồi, ngày mai chỗ này sẽ có người thế mạng cho mày. Sau đó là hai ông biến mất. Cái ông Sốt này giật mình thức dậy, đi vô nhà nằm ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau mới kể cho mọi người trong quán nghe. Thì mọi người cũng bàn tán xôn xao: gì thấy ghê vậy, thiệt không mày hay mày nằm mơ? Thì ông Sốt nó: ai biết mơ hay thiệt, nhưng mà tôi thấy vậy đó, tôi thấy vậy đó. Và cái ông bạch vô thường ổng còn nói rằng á là có người hả sẽ thế mạng cho mày. Tôi nhớ hoài câu đó, trời ơi, ghê quá, giá cho đừng ai bị gì. Thì bạn với Lợi ngồi đó cũng nghe, nhưng mà do hai đứa còn trẻ, hai đứa còn nhỏ, cho nên nó là cũng đâu có để ý cái câu chuyện đó đâu các bạn, nghe xong rồi quên. Thì cho tới tối hôm đó là Lợi với cái ông trong xóm đụng nhau, thì cái ông trong xóm mất mạng tại chỗ luôn các bạn. Thì sau này hả coi ra thì mới biết rằng cái ông đó là giống như cũng tới tận số, và ông phải thế mạng cho cái ông Sốt kia. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Bạn kể rằng sau này lớn lên đó thì bạn cưới cái cô bạn gái hồi năm lớp 8 của bạn, hai đứa sống cũng hạnh phúc và làm việc tại Đà Nẵng cũng khá giả. Loại này á, thì sau khoảng thời gian tịnh dưỡng thì nó cũng khỏe, nó khỏe xong rồi năm sau nó thi lại. Xong rồi tới giờ á, thì cũng đã lấy vợ và có hai đứa con cũng rất là xinh xắn các bạn. Vàng lại á, khi mà té vậy cũng không bị ảnh hưởng như gương mặt, càng lớn nó càng đẹp trai. Thì đó đó là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong tập 1429 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1430. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!